Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 427, biến đổi. Góc truyện audio.com. Ai quả thật không tệ, ngã người về phía sau, hai tay chống lên thành bồn tắm. Đình Tấn ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cảm thấy một trận thư sướng ấp tới. Miệng vô thức rên rỉ thành một tiếng khoái nhạc. Đã liên tục mấy ngày mấy đêm vừa phải chịu đựng sự tra tấn đến từ quá trình lôi điện luyện thể, vừa phải tập trung tinh thần tu luyện các loại bí kíp tăng cường thuộc tính. Đình Tấn không có một giây là được thư giãn. Hiện tại, được rảnh rỗi chút ít thời gian, hắn không ngại tranh thủ nghỉ ngơi, khôi phục lại tinh thần đã luôn nằm trong trạng thái kéo căng vừa qua. Nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong thời gian ở trong phụ bản. Đình Tấn cũng không kìm được dùng mình một cái, có đôi chút khó tin vào những gì mà mình đã trải qua. Thoạt đầu, khi mới bắt tới tay thông tin của nhiệm vụ này, trong đầu Đình Tấn cũng cảm thấy rất kinh sợ. Bất ngờ một hồi, dựa trên cấp độ của đàn cá Piragon phân chia từ bình thường đến tinh anh thì lẽ dĩ nhiên, Boss lãnh chúa của chúng sẽ là một con quái vật trên 30 cấp. Điều đó cũng có nghĩa rằng, hắn phải trực diện đối đầu với một con boss sở hữu sức mạnh kinh khủng không thua kém gì với con boss Riffin lãnh chúa. Đấy vẫn là chưa kể đến môi trường nước sẽ cực kỳ bất lợi cho việc chiến đấu. Ngoài ra, ở vòng nhiệm vụ cuối cùng, ngoài một món đồ vật là một quả thủy tinh cầu giống hệt như món vật phẩm nhiệm vụ ở vòng trước đó, được dùng để dụ con quái vật boss Piragon lãnh chúa kia ra khỏi hang ổ của nó, thì Michael cũng chẳng hề cấp cho Đình Tấn bất kỳ sự trợ giúp nào khác nữa. Cái tiết tấu này chẳng phải là đang ép buộc hắn đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Dù cho bây giờ đã an toàn hoàn thành hết nhiệm vụ, thâm tâm Đình Tấn không ngừng tự hỏi lấy mình về vấn đề ấy. Mặc dù ở thời điểm đó, thông số thuộc tính nhân vật của hắn đã được gia tăng lên một bước đáng kể, nhưng sau cùng thì nó cũng chưa đủ để cho hắn chống đối với lại một con quái vật nào có sức mạnh đồng cấp với con boss Piragon lãnh chúa kia. Chưa nói đến khả năng chống đỡ lại được công kích của con boss Piragon lãnh chúa. Chỉ nói đến việc liệu đám vong linh có đủ sức gây ra sát thương trước khả năng khôi phục mạnh mẽ của boss lãnh chúa hay không thôi cũng là cả một vấn đề rồi. Bất quá, hơn 6 ngày thời gian lăn lộn trong khó khăn cùng đau đớn để đi đến bước cuối cùng này, hắn không thể nào dễ dàng từ bỏ mọi cố gắng của mình như vậy được. Cho nên sau cùng, Đình Tấn chẳng thể làm gì khác hơn là chấp nhận đánh liều một phen. Thẳng tiến đến nơi đáy hồ dưới sơn cốc, tìm kiếm con boss Piragon lãnh chúa mà Michael yêu cầu, đồng thời phải tự trấn an bản thân, rằng nhiều lắm thì sử dụng lá bài tẩy duy nhất kia. Còn nếu không được nữa thì cứ để nó giết chết tiễn đưa về thành. Mất một ít kinh nghiệm cùng mấy món vật phẩm trên người thôi. Cuối cùng, ở tại gò đá kề sát bên cạnh hồ nước dưới đáy cốc, hắn theo như hướng dẫn nhiệm vụ của Michael, ném quả thủy tinh cầu trong tay xuống dòng nước lạnh, dưới ánh sáng ám vàng mờ ảo của hàng chục ngọn đuốc. Được Đình Tấn sử dụng khống vật thuật để điều khiển trôi lơ lửng trên mặt nước. Một thân thể khổng lồ, với kích cỡ có đến hơn chục mét dài, độ rộng không phải nói, gần như ngang ngửa với một cỗ xe buýt hai tầng, chậm chạp trồi lên khỏi mặt nước, hiện lộ ra trước mặt hắn. Thậm chí cho đến giờ phút này, Đình Tấn vẫn còn nhớ như in thuộc tính của con boss Piragon lãnh chúa kia trong đầu. Piragon, boss lãnh chúa, đẳng cấp, 32 HP, 51, 600, 51, 600 kỹ năng, băng tiễn, mưa băng tiễn, tường băng, băng giáp lúc đó. Đứng ở bên trong đường hầm, Đình Tấn chỉ mới nhìn loáng thoáng được một phần cơ thể của con boss Piragon lãnh chúa thôi thì cũng đã phải hít vào một ngụm khí lạnh. Hô hấp dồn dập một hồi lâu rồi, tới khi hắn chấn tỉnh lại được tâm thần của mình, bắt đầu thực hiện triệu hồi vong linh ra chiến đấu thì lại tiếp tục bị nó làm cho giật thót tim. Cứng đờ cả người ra một hồi. Nguyên tố sát thương, đúng vậy, chính là nó, đặc trưng của những con quái vật trên 30 cấp. Con boss Piragon lãnh chúa mang trong người khả năng công kích gây ra hiệu ứng đóng băng cùng với hiệu ứng làm chậm của sát thương thuộc tính băng. Hơn 100 con bộ xương chiến sĩ được hắn triệu hồi ra. Dàn trận phòng thủ trên gò đá nhỏ trước hồ nước, trực diện đối mặt với con boss Piragon lãnh chúa. Nhưng trong nháy mắt ngay sau đó, chúng đã bị một cú đập nước, gây ra một trận mưa băng trên diện rộng, tương tự với kỹ năng mưa sao băng của Van Di. Tiêu diệt hết thảy 30 quân số hiện hữu ở vòng phòng thủ phía ngoài cùng. Vậy mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, bởi vì phía sau còn có một đám hơn 80 tên bộ xương cung thủ được Đình Tấn toàn lực triệu hồi ra bắt đầu triển khai loạt công kích đầu tiên. Mưa tên xương cốt bắn ra, xen kẽ vào những mũi tên đặc biệt chất chứa kỹ năng, linh hồn chấn động công kích lên mớ vảy cả bóng lưỡng. Tựa sắt thép của con boss Piragon lãnh chúa, một hồi âm thanh kim loại va chạm vang lên. Kỹ năng, linh hồn chấn động cũng khiến nó rơi vào trong tên liệt một vài giây. Nhưng chớp nhoáng, nó đã khôi phục lại trạng thái sinh long hoạt hổ, tung ra một đòn, băng tiễn công kích thẳng vào đám bộ xương cung thủ bên trong hang động. Một màn ấy rơi vào trong mắt Đình Tấn khiến hắn gần như là chết tâm. Muốn vứt bỏ đi cái nhiệm vụ quỷ quái này, nguyên nhân vì sát thương gây ra chỉ mài đi được không đến 200 điểm HP của con boss Piragon lãnh chúa kia mà thôi. Đổi lại cây, băng tiễn kia như một tia chớp. Chẳng những cắt ngang qua hơn 7 tên bộ xương cung thủ. Thuấn sát chúng, mà dư lực còn chưa hết. Tiếp tục phóng thẳng đến nơi Đình Tấn ở phía sau. Lướt ngang qua gò má hắn. Suýt nữa thì đã kết liễu sinh mệnh của hắn. Đây quả thực chẳng khác nào là một cái hố, một cái bẫy người cực lớn. Có thể thấy, Michael rất nhiều khả năng chẳng muốn người khác có được truyền thừa của hắn một điểm nào. Ít nhất chỉ muốn cấp cho người rơi vào trong phụ bản một cái cơ hội để cải biến thể chất của họ mà thôi. Thử nghĩ, làm gì có ai đủ khả năng một mình chống đỡ với con boss Piragon lãnh chúa. Chưa kể là nó còn sở hữu kỹ năng công kích trên diện rộng với lực sát thương cực kỳ kinh khủng kia nữa. Dự tính ban đầu của Đình Tấn là thử một lần kỹ năng triệu hồi bộ xương pháp sư để đối phó với con boss Piragon lãnh chúa. Vậy mà sau đó, khi hắn định thực hiện kế hoạch của mình thì chuyện dị thường xảy ra và khiến hắn liền thay đổi suy nghĩ. Chính là không biết vì lý do gì. HP của con Piragon lãnh chúa kia lại chẳng khôi phục lại được. Nó vẫn đứng im tại một chỗ sau khi bị suy giảm đi 200 điểm HP từ loạt công kích đầu tiên của đám bộ xương cung thủ. Trong đầu Đình Tấn lúc ấy liền lóe lên một tia linh quang. Nhớ đến cái quả thủy tinh cầu mà Michael giao cho hắn. Rất có thể là để ngăn không cho con Piragon lãnh chúa khôi phục lại HP. Nhờ vậy, Đình Tấn liền thay đổi chiến thuật, sử dụng một nhóm bộ xương cung thủ đứng ở trong miệng hang chật hẹp bắn tỉa ra bên ngoài. Còn đám bộ xương chiến sĩ bị hắn thu hồi lại gần hết. Chỉ chừa lại một nhóm ở bên ngoài miệng hang động, ngăn chặn không cho con Piragon lãnh chúa sử dụng kỹ năng công kích vào bên trong. Gây bất lợi cho hắn, sử dụng chiến thuật tiêu hao này sẽ phải mất nhiều thời gian và năng lượng để duy trì. Lý lẽ đó làm Đình Tấn lập tức hiểu ra rằng, vòng thí luyện cuối cùng của Michael chính là muốn cho những người tiếp nhận nhiệm vụ của hắn phải có được tính kiên nhẫn rất lớn. Thử nghĩ, một tên linh mục nếu sử dụng ngự thuẫn thuật tiến ra đối đầu với con Piragon lãnh chúa. Mất 10 ngày nửa tháng thì may ra mới mài được hết ống HP hơn 50.000 điểm khủng bố của nó. Đó vẫn là chưa kể đến, trong thời gian chiến đấu. Bọn họ có khả năng xảy ra sơ suất và sẽ nhận được một vé về thành dưỡng sức ngay tức thì. Cũng may, Đình Tấn nắm trong tay đám vong linh chiến đấu tầm xa. Lại vừa có một đám khiên thịt ở vòng ngoài nên cũng không cần phải lao tâm lao lực như vậy. Hắn còn rảnh rỗi đến mức, tranh thủ thời gian để tu luyện tăng lên thuộc tính nhân vật đến giới hạn cao nhất. Rồi sau đó lại chuyển qua thực luyện mấy nghề nghiệp phụ đã bị bỏ quên từ lâu. Bên cạnh đó, Mephisto cũng không phải là ngồi không trong khoảng thời gian ấy. Trải qua 6 ngày đêm liên tục ăn kinh nghiệm từ Đình Tấn, Mephisto đã đạt đến đẳng cấp 36, thần tốc vượt lên một đoạn đường rất dài đến 20 cấp. chỉ trong vòng một tuần lễ tăng lên 36 cấp. Nếu có tên người chơi nào trông thấy một màn thăng cấp điên cuồng này của Mephisto, bọn họ nhất định sẽ phải trố mắt kinh ngạc, phát điên nhìn về phía Đinh Tấn, rồi quỳ cầu ôm bắp đùi. Tốc độ như vậy, thử hỏi làm sao có ai đủ khả năng truy đuổi kia chứ? Hành trình vượt lên 39 cấp của Đinh Tấn cũng đã đủ gây ra chấn động cho vô số người rồi. Nếu bọn họ còn biết được hắn mang theo một con thú nuôi đi luyện cấp mà vẫn thăng cấp được như vậy, ắt hẳn sẽ dẫn phát một trận oanh động trên diễn đàn như trước kia đã từng xảy ra. Lại nói, theo đẳng cấp càng lúc càng tăng lên cao hơn, Đinh Tấn còn nhận ra thêm được nhiều điều đặc biệt đáng chú trọng nữa. Đầu tiên, thuộc tính nhanh nhẹn tối đa của người chơi sẽ dựa trên công thức điểm thể chất 1:5 lần mà hạn chế lại, đây cũng là điều mà Đinh Tấn đã dự đoán được từ lâu. Khi mà hắn tu luyện đến bình cảnh của thuộc tính tinh thần, hoặc điểm thuộc tính của thú nuôi đều dựa trên cơ sở thuộc tính chủ nhân chúng mà trích ra phần trăm. Tính danh thú nuôi, Mephisto, thông số, lực lượng, 174 nhanh nhẹn, 340 thể lực, 227 tinh thần, 1133. Thông tin chi tiết, đẳng cấp, 36, giới hạn bởi đẳng cấp của chủ nhân. HP, 4,500 MP, 13,500 dựa trên bảng thông số thuộc tính của Mephisto. Đinh Tấn nhẩm tính rồi đưa ra được một kết luận, thú nuôi sẽ có khả năng rất lớn đạt được 75. Tổng số thuộc tính nhân vật của chủ nhân chúng, khi đạt đến đẳng cấp tối đa, được giới hạn lại bởi đẳng cấp của chủ nhân. Phòng trưng, hệ thống thú nuôi được thiết lập chung cho những người chơi chứ không hề dựa trên thông số chính xác của từng loại thú nuôi mà sắp đạt. Lý lẽ này cũng phải mà thôi. Xác suất để thuần phục được một con thú nuôi trong tận thế lúc đó là khá thấp. Lại thêm thuộc tính của chúng dù thuộc về cùng một chủng loại với nhau thì không phải con nào cũng y như một. Vì tình thế cấp bách ở thời điểm ấy không cho phép các nhà khoa học có nhiều thời gian để chăm chút cho những chi tiết nhỏ nhặt kia. Thế nên dựa trên thông số của người chơi làm ra đánh giá xem như một loại trợ lực trong trò chơi là cách tốt nhất. Có được hơn một thuộc tính tinh thần, Mephisto khả năng triệu hồi tối đa ra được đến những 22 con quỷ lửa địa ngục. Bất quá vì phải tính đến khả năng duy trì số lượng trong một thời gian dài cho nên Đinh Tấn chỉ mệnh lệnh cho hắn triệu hồi ra 5 con quỷ lửa địa ngục. Để hỗ trợ chiến đấu mà thôi. Công kích mang theo, sát thương thuộc tính hỏa, coi như bị giảm đi 80. Bởi thuộc tính, băng, và, hỏa, đối nghịch nhau, nhưng mỗi lần công kích gây ra hơn 300 điểm tổn thương đánh thẳng vào HP cũng đã là một số lượng rất khả quan cho Đinh Tấn. Thế nhưng, bỏ qua vấn đề đó thì con boss Piragon lãnh chúa kia cũng không phải hạng soàng xĩnh. Chỉ biết trơ mặt ra cho người ta chém giết, nó không ngừng lặng vào trong nước tránh né công kích, lại liên tục tung ra kỹ năng đáp trả. Nhiều lần đã dồn ép Đinh Tấn vào ngõ cụt, nguy hiểm đến mức nếu không phải trên người có những kỹ năng bảo mạng trên người thì hắn suýt chút nữa đã bỏ mạng. Sau cùng, Đinh Tấn cũng phải dòng dã chiến đấu đến một ngày một đêm mới hoàn thành chém giết được con boss Piragon lãnh chúa xong. Đánh đổi lại với sự khổ cực đó, hắn nhận lại được thêm truyền thừa từ Michael là điều chắc chắn. Ngoài ra còn có một vài món vật phẩm trang bị từ con boss Piragon lãnh chúa. Kèm theo còn có một điểm kỹ năng quý báu nữa, nâng số điểm kỹ năng tự do của hắn lên thành 4 điểm. Giao trả nhiệm vụ, nhận lấy phần thưởng, được hệ thống tiễn đưa trở về thành, một loạt hành trình cứ như một giấc mơ trôi qua dòng ký ức trong đầu Đinh Tấn. Nhớ lại bảng thông số thuộc tính của mình sau khi trở về thành. Trên gương mặt Đinh Tấn vô thanh vô thức xuất hiện một nụ cười mãn nguyện. Chức nghiệp phụ trợ, phù văn sư, đẳng cấp 5,0,1600, khảm nạm sư, đẳng cấp 0,0,50, đội lính đánh thuê, The Alliance, đội trưởng, mắc cấp 5, thông số nhân vật, lực lượng, 186,56, nhanh nhẹn, 363, 109, thể lực, 242, 73, Tinh thần, 874, 699, chi tiết, level, 39 HP, 20.000, 15, 488, 4, 818, HP khôi phục, 18, 8, 14, 5, 4, 3, MP, 43.000, 24, 122, 19, 292, MP khôi phục, 283, 1, 157, 3, 125, 8, EXP, 88, một loạt những biến đổi về chất, nâng thông số thuộc tính nhân vật trong trò chơi của Đình Tấn lên một tầm cao mới. Chẳng những đã đuổi kịp trở lại thời điểm hắn chưa bị phản phệ từ lần triệu hồi, địa ngục môn trước đó, mà còn giúp hắn tăng trưởng lên thêm một đoạn dài hơn nữa. Tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian, lại nói, Michael còn tặng cho hắn một trận kinh hỉ rất lớn, không gì khác hơn chính là một loại bí kíp rèn luyện thuộc tính thể chất mà hắn vẫn luôn mong muốn sở hữu để phá vỡ thế cục bế tắc mà cơ bắp cường hóa đang gặp phải. Phạt thể, kỹ năng tu luyện, cấp bậc, cao cấp giới thiệu, phương thức tu luyện cường hóa thể chất dành riêng cho nghề nghiệp thẩm giám. Sử dụng 1.000 điểm MP để triệu hồi một tia lôi điện mạnh mẽ. Tự công kích bản thân. Sau đó, mượn nhờ dòng lôi điện ấy, tăng cường rèn luyện thể chất. Hiệu quả, một lần hứng chịu lôi điện, hoàn thành toàn bộ quá trình hấp thụ sẽ tăng cường 5 điểm thể chất. Mỗi ngày giới hạn 3 lần vào 3 buổi. Không nên vượt quá liều sẽ dẫn đến phá hoại cơ năng thân thể. Thậm chí dẫn đến tử vong. Đồng bộ hiện thực, gia tăng 5 điểm thể chất với người dùng cabin, 2, 5 điểm với người dùng mũ trò chơi, chỉ mở ra cho người dùng tự chủ sử dụng kỹ năng. Lần đầu ngắm nhìn trong tay kỹ năng, phạt thể này, một thân lông tơ của Đình Tấn liền đã dựng đứng lên vì hưng phấn. Nhưng một màn dạo đầu thí nghiệm tiếp theo thì lập tức đã dập tắt ngay cái niềm kích động ấy của hắn. Tập trung tinh thần, triệu hồi lôi điện phạt thể trong hang động tăm tối như vậy đấy. Bất thình lình chẳng biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một tia lôi điện to bằng cả nắm tay. Giữa hư không bổ thẳng xuống đầu Đình Tấn. Đau, quá con mẹ nó đau. Trong đầu Đình Tấn duy nhất chỉ có ý niệm đó khi vừa mới hứng chịu phải lôi điện. Thậm chí trong thoáng chốc, hắn cũng đã quên mất phải tiếp tục vận dụng pháp quyết hấp thụ lôi điện. Cơn đau đớn ấy còn hơn gấp mấy lần so với thời điểm hắn ngâm mình tại hồ nước. Để lôi điện tẩy lễ ở vòng thứ hai của chuỗi nhiệm vụ. Có lúc không chịu được cơn đau, Đình Tấn đột ngột còn sinh ra lòng sợ hãi. Run tay chẳng dám một lần nữa nếm thử lại cái kỹ năng phạt thể này. Nhưng vì để tăng cường thực lực, hắn không thể không vứt bỏ nỗi sợ trong lòng. Tiếp tục thi triển thêm cho hết lượt tu luyện trong ngày rồi mới trở về thành và đăng xuất ra khỏi trò chơi. Tuy nhiên, trước khi thoát khỏi trò chơi, Đình Tấn đã thuận tiện kiểm tra qua sơ bộ về tình hình hiện tại của The Alliance, một số tin tức nóng hổi như thời điểm phòng thủ cứ điểm ngày càng đến gần hơn. Liên minh, The Alliance, rơi vào bẫy phục kích của The Throne, cùng Hồng Môn Hội. Sau đó phản sát và giết ngược trở lại, hoặc một số tin tức chấn động mà Long gây ra mọi thứ đều đã được hắn xem qua sơ bộ. Đồng thời còn đưa ra kết luận, kém hắn một cái thân phận hội trưởng này thì mọi chuyện cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Chính vì vậy mà Đình Tấn mới quyết định trước tiên trở lại hiện thực. Thư giãn thân thể, đầu óc cùng tinh thần rồi mới trở lại trò chơi giải quyết đại sự. Dù sao, khi nằm trong khoang cabin trò chơi, thân thể tuy rằng vẫn được chăm sóc nhưng nó luôn ở trạng thái hoạt động ảo. Dựa trên những sóng điện của máy móc ảnh hưởng tới não bộ. Tức là khi nghỉ ngơi và khôi phục, nó chỉ tương đương với người bình thường nghỉ ngơi ở thế giới hiện thực 80. Mà thôi, điều đó sẽ khiến cho người ở trong cabin trò chơi không thể nào nghỉ ngơi. Thư giãn hoàn toàn đúng nghĩa được. Hơn nữa, Đình Tấn vì một số chuyện quan trọng, nên mới có ý định rời khỏi trò chơi, tiện thể liên hệ với Lý Uyên để bắt đầu hành động, lẫn tránh tai mắt của người ngoài. Thế nhưng, đúng vào thời điểm Đình Tấn mở ra điện thoại, định kiểm tra thêm một số tin tức mới mẻ nữa, thì một đầu tin tức bất chợt xuất hiện trước mặt hắn. Trên diễn đàn anh hùng của En Thành, một bài thảo luận mới được khởi tạo không bao lâu sau khi hắn đăng xuất ra khỏi trò chơi. The Throne sẽ thành lập công hội đầu tiên trong En Thành. Tiêu đề rất bắt mắt, được đính lên trên cùng của diễn đàn, lọt vào trong tầm mắt của Đình Tấn. Kích xem, đọc hết nội dung của bài viết, Đình Tấn đột nhiên đứng bật dậy khỏi bồn tắm, ánh mắt sắc lạnh lấp lóe hữu thần. Hắn cấp tốc tẩy rửa thay đồ rồi đánh điện thoại cho Lý Uyên cùng với mọi người. Một cuộc họp kín liền đã diễn ra tại biệt thự riêng của họ ngay không lâu sau đó. Cách chương.